con đường cáo mệnh của bà nhà nông. Chương 35, oán khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, bánh bao chưng buổi sáng, có hai loại nhân, thêm cháo bột ngô, một chậu canh trứng gà lớn, cộng với dưa muối dưa leo xanh biếc, ở hiện đại cũng là bữa ăn sáng ngon miệng mấy ngày nay, cả gia đình đều đã thành thói quen, lúc này không có người hỏi, vừa lên bàn đã cúi đầu ăn. Sau khi ăn xong, Trúc Lan lại đưa bánh bao đã chuẩn bị xong cho con trai thứ ba thứ tứ phải đi học đường. Một người hai cá, buổi trưa ăn lót dạ. Con trai thứ ba Chu Sương Liêm không nhận, trái lại nhỏ giọng nói. Nương, cha sẽ tức giận, đừng để cho cha thấy, nương cầm về đi. Nụ cười trên mặt Trúc Lan càng tươi, đúng là thằng nhóc này ích kỷ, nhưng tâm địa không xấu, còn có chút lương tâm. Con trai thứ tư Chu Sương Chí giúp che lại. Nương, nhanh lấy về đi, chúng ta không đói bụng. Trúc Lan nhét bánh bao đã chia ra vào trong lòng các con. Đây là cha các con bảo làm, ngày sau mỗi ngày đều sẽ cho các con mang theo, đi nhanh coi chừng trễ. Lão Tam nhận lấy, cũng không ai ngu nguyện ý chịu đói bụng, trong lòng có một chút ấm áp. Lúc trước không phải trong lòng không có oán, trong nhà đều là ăn ba bữa, hai huynh đệ bọn họ chỉ có hai bữa, đói bụng khó chịu, nhưng đi học tiêu phí cao, đại ca nhị ca cũng không có đi học, hắn ta cũng không thể trở nên đặc biệt. Trúc Lan nhìn lão Tam, rốt cuộc đứa nhỏ này vẫn còn nhỏ, còn không che giấu được tâm tư, trong lòng đứa nhỏ này có oán khí, lại thêm tuổi tác phản nghịch, khó trách chỉ nghĩ đến mình. Tiễn hai đứa con trai đi học, Trúc Lan để cho lão đại đi mượn xe bò, xoay người đã nói chuyện lão Tam ra. Chu Thư Nhân để sách trong tay xuống, ngày hôm trước tiếp xúc đã nhìn ra rồi, nuôi đứa trẻ là một môn học, ngày sau phải cố gắng làm cho công bằng. Trúc Lan nghĩ trong lòng, mắn là đồng bạn. Lòng dạ của Chu Thư Nhân sâu hơn nàng, cũng thật may lúc mới bắt đầu đã thẳng thắn tín nhiệm lẫn nhau. Nếu không, ngày sau khó sống với nhau. Lần này có chuẩn bị, đệm lót ở dưới giày, không sóc nảy như trước, thoải mái hơn, ít nhất không muốn ói. Vẫn là y quán lúc trước, đại phu có ấn tượng với một nhà Trúc Lan, chủ yếu là đối với Trúc Lan rõ ràng mặc quần áo không tốt, nhưng lại chịu tốn bạc điều dưỡng cơ thể, không thấy nhiều. Trước tiên đại phu khám cho Chu Thư Nhân. Hồi phục không tệ, còn phải uống 3 thang thuốc, còn lại thì về nhà từ từ điều dưỡng. Chu Thư Nhân cảm thấy thân thể này thật là quá xấu. Đại phu, khai thêm cho ta thang thuốc bồi bổ thân thể đi. Tay viết toa thuốc của đại phu dừng lại, hai lão này thật là tích mệnh. Được, sau đó là Trúc Lan, đại phu sờ râu. Hiệu quả không tệ, Trúc Lan cũng khai 7 ngày thuốc, cộng thêm thuốc của Chu Thư Nhân, lúc này ra máu lớn, tổng cộng xài hết 3 lượng. Thật mau đã bảo hai đứa con trai đi ra ngoài, nếu không cũng không biết trong lòng hai con trai sẽ nghĩ gì nữa. Nhà này có bao nhiêu bạc, lão đại và lão nhị đều không biết, cũng chỉ cho rằng mười mấy lượng, lập tức tiêu hơn 3 lượng, chuyện này còn chỉ là bắt đầu, ngày sau càng tiêu nhiều hơn, dù có hiếu thuận nữa cũng sẽ có xa cách, Trúc Lan và Chu Thư Nhân quyết định gạt cũng không nguyện ý đánh cược. Đi ra từ y quán, trực tiếp đến tiệm lương thực, Trúc Lan chủ yếu mua gạo kê nấu cháo nuôi dạ dày. Chẳng qua không rẻ, sản lượng gạo kê thấp, 1 cân 8 văn tiền gần với giá thịt heo. Lại mua không ít muối và nước tương, định trở về ướp dưa muối, cuối cùng nhớ đến đứa trẻ trong nhà, mua một chút đường về. Những cái khác thì không mua, trong nhà không thiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về nhà Chu Thư Nhân bảo lão đại đi lấy giỏ cá đặt dưới sông, bắt được cả một chậu tràn đầy. Trúc Lan vui vẻ ra mặt, đây cũng quá nhiều đi, Chu Thư Nhân. Đúng là không ít, buổi tối chiên chút cá nhỏ, lại mua đậu hũ về nấu canh cá. Trúc Lan biết, đây là suy nghĩ đến hai đứa con trai đang đi học, chẳng qua cũng là biện pháp, để cho hai đứa con trai ý thức được mình được nhớ xem trọng, tâm cơ nha. Được, vậy còn dư lại thì nuôi, cách chương.